Đệ nhất danh sách, chương 734, nhiệm vụ mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phản hồi trang sách tiến lên trên đường, Trình Vũ thỉnh thoảng sử dụng hồ nghi liếc mắt nhìn Nhâm Tiểu Túc. Sáng sớm hôm nay hắn chợt nhớ tới, Nhâm Tiểu Túc dường như đã vài ngày không có hát nhạc thiếu nhi, này hát nhảy ca sĩ bỗng nhiên không hát không nhảy, Trình Vũ cảm giác trả lại đặc biệt có phần không thích ứng. Đừng nói, tối thiểu hát nhảy ca sĩ vẫn còn ở vừa ca vừa nhảy múa thời điểm, buổi tối đống lửa tiệc tối bầu không khí còn rất không tệ. Mà bây giờ chỉ còn lại bị đè nén. Không ai nói chuyện, chỉ là trầm mặc một mực tiến lên, không ai biết bọn họ cuối cùng hội đi tới chỗ nào, đối mặt cái gì. Trình Vũ bỗng nhiên nói, cái kia ai, nếu không ngươi biểu diễn cái tài nghệ A. Trình Vũ trợ thủ đương trường liền kinh ngạc trong lòng tự nhủ, nhà mình vị này siêu phàm giả là bị hát nhảy ca sĩ cho tẩy não sao. Thế nào trả lại chủ động yêu cầu biểu diễn tài nghệ nữa nha. Kết quả Nhâm Tiểu Túc chỉ là phủi Trình Vũ nhất nhãn. Bệnh tâm thần, nói xong, cứ tiếp tục đi về phía trước. Nhất thời Trình Vũ cảm giác mình đã bị vũ nhục, mình tại sao liền bệnh tâm thần, lúc trước không phải là ngươi tại một mực yêu cầu biểu diễn tài nghệ đấy sao, hiện tại để cho ngươi biểu diễn ngươi ngược lại không nhắc tới diễn. Trình Vũ trợ thủ ở một bên nói. Ta trước đừng nhìn tài nghệ biểu diễn, lão bản, có cái tương đối nghiêm trọng sự tình có sớm thương lượng. Chuyện gì, Trình Vũ nghi hoặc, chúng ta đồ ăn không đủ. Trình Vũ trợ thủ hồi đáp, lên núi về sau hành trình, nếu so với chúng ta dự tính chậm rất nhiều, tiêu hao cũng so với trong kế hoạch đại, ta nghĩ không riêng gì chúng ta muốn đối mặt vấn đề này, những người khác cũng đồng dạng. Kỳ thật mọi người lại xuất phát thời điểm, đảm nhiệm vật tư tiếp tế cũng sẽ vượt mức nhiều chuẩn bị một ít, tối thiểu chuẩn bị 15 ngày lượng, hiện tại thời gian chỉ là đi qua 11 ngày, sở hữu thực vật cũng bắt đầu rách dưới. Quảng cáo, việc này hoàn toàn ở Nhâm Tiểu Túc trong dự liệu, những người này chung quy không phải là quanh năm ở trên hoang dã sinh tồn người, đối với rất nhiều hoang dã sinh tồn liên quan sự tình, đều không có phong phú hơn kinh nghiệm, rất dễ dàng tạo thành lương thực lãng phí. Tỷ như ngồi ở bên cạnh đống lửa, tuy ngươi đã ăn cơm xong, nhưng đêm dài dài đằng đẵng ngươi lại không có cái gì giải trí hoạt động, hội sẽ không cảm thấy trong tay ít điểm cái gì, trong miệng cũng ít điểm cái gì. Ăn qua đi thời gian tuy vui vẻ, nhưng đồ ăn ăn hết sạch rồi, là rất thống khổ. Tỷ như Nhâm Tiểu Túc trước kia còn phải ra ngoài bắt chim sẻ thời điểm, đối với chính mình sở mang đồ ăn tính toán đều vô cùng chuẩn xác, trừ phi đói không được, bằng không thì tuyệt đối không theo liền ăn chính mình tiếp tế. Nhưng trước mắt đám người kia có thể không có quá nhiều hoang dã thượng chịu đói kinh nghiệm, chút bất chi bất giác liền đem đồ ăn cho lãng phí. Đây không phải nói Trình Vũ bọn họ không có tự chủ cũng không có kế hoạch, đúng là ngươi không có ở trên hoang dã mạnh mẽ chịu qua đói, đều rất khó có Nhâm Tiểu Túc giác ngộ như vậy. Đương nhiên, đây chỉ là Nhâm Tiểu Túc trong nội tâm trêu chọc. Càng mấu chốt chính là, mọi người xuất phát trước đều tưởng tượng rất tốt, thánh sơn này sơn dã thoạt nhìn là vô cùng dồi dào, bên trong hẳn có rất nhiều động vật hoang dã có thể ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng bọn họ không nghĩ tới hỏa trùng công ty ác như vậy, trực tiếp thả chính mình gen cải tạo qua bộ điều chu, sớm liền đem này trên núi tiểu động vật cho ăn tuyệt. Thả trước kia còn có thể đào rau dại ăn, luôn không đến mức chết đói, nhưng bây giờ nhìn này thánh sơn bên trong thực vật như thế quỷ dị, ai dám đơn giản ăn những thứ kia. Lúc trước Nhâm Tiểu Túc thấy được rau thơm thời điểm đã nói, này rau thơm đã có độc. Liền rau thơm đều có độc, những vật khác ăn có thể không có chuyện gì sao, ai cũng không dám lấy mạng đánh bạc a. Trình Vũ thở dài nói. Tỉnh lấy ăn chút gì a, nhìn xem có thể chống bao lâu. Trợ thủ đành phải trước không nói chuyện cái đề tài này. Chỉ là bọn họ liên tục tiến lên 2 ngày thời gian, cũng không có gặp lại cái gì tình huống quỷ dị, mỗi ngày buổi tối ngủ trên tàng cây, ban ngày lặn lội đường xa, mỏi mệt cảm giác càng rõ ràng, đồ ăn rốt cục tới triệt để tiêu hao hầu như không còn. Trình Vũ bọn họ coi như hảo, có ít người đã đói bụng một ngày, còn có một cái người hái được rau dại trở về nấu ăn, vào lúc ban đêm liền một giấc ngủ không nổi. Phụ trách gác đêm Nhâm Tiểu Túc tận mắt thấy kia màu xám tiên nhương lần nữa xuất hiện, đem người này bị độc chết đồng đội cho nhanh chóng cắn nuốt sạch. Sáng sớm hắn đối với Dương Tiểu Cận nói. Từ xuất phát bắt đầu, kỳ thật mỗi một bước đều tại hỏa trùng nằm trong kế hoạch cột, đầu tiên là xuất hiện sinh vật quỷ dị chế tạo khủng hoảng, sau đó đặt bộ điều chu đánh lén, đồng thời thanh lý tất cả sơn dã có thể làm đồ ăn động vật, lại là hạp cốc để cho mọi người tự giết lẫn nhau. Ta thậm chí cảm thấy có hỏa trùng người của công ty đã đoán được đội ngũ này trong sẽ xuất hiện cạn lương thực tình huống, cho nên dứt khoát mấy ngày nay ngay cả mặt mũi cũng không lộ, chính là điều chúng ta đem mình lôi tình trạng kiệt sức, bọn họ thì có thể đợi quân địch mệt mỏi rồi tấn công. Cho nên, đương đồ ăn hao hết, bọn họ mới có thể bắt đầu chân chính vây quét. Dương Tiểu Cận gật gật đầu. Hỏa chủng bố cục người rất thông minh, chúng ta hẳn là còn có 2 ngày liền có thể tiếp cận Thánh Sơn Hạch Tâm khu vực, còn lại 2 ngày này mới khó khăn nhất chịu đựng. Vào lúc ban đêm, tất cả mọi người ngồi vây quanh tại từng người bên cạnh đống lửa, biểu tình đều theo chập chờn đống lửa mà sáng tắt bất định, trong nội tâm ảo tưởng đột nhiên có một cái con thỏ xông vào nơi trú quân, sau đó bị bọn họ ăn tươi. Quá đói, để cho Nhâm Tiểu Túc ngoài ý muốn chính là cung điện đột nhiên mở miệng. Nhiệm vụ chấm dứt nặng nề bầu không khí, để cho đồng đội vui sướng lên. Nhâm Tiểu Túc nhìn chung quanh một vòng xung quanh người, nghĩ thầm đây là cung điện để mình biểu diễn tài nghệ ý tứ mà, nhưng này thời điểm người khác đều bị đói, chính mình biểu diễn tài nghệ cũng không cách nào để cho bọn họ vui sướng lên a, ai sẽ ở sinh tử tồn vong bước ngoặt nhìn cái dạng thẳng chân liền vui sướng lên. Có đôi khi Nhâm Tiểu Túc làm nhiệm vụ càng giống là làm một đạo lý giải đề, hắn dùng chính mình cường đại logic năng lực tới phân tích mệnh đề người sau lưng chuẩn xác ý đồ, sau đó đem nhiệm vụ độ hoàn thành cho kéo lên tới hoàn mỹ cấp. Nhâm Tiểu Túc đứng dậy đi đến nơi chú quân trung gian đi, Trình Vũ vừa nhìn thấy hắn đứng dậy, trong nội tâm liền thầm nghĩ thằng này chẳng lẽ lại vừa muốn bắt đầu biểu diễn tài nghệ sao? Đây cũng quá thay đổi thất thường a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời điểm này Nhâm Tiểu Túc nói với tất cả mọi người. Ta biết các ngươi đồ ăn hẳn là không đủ, đúng không? Quảng cáo, mọi người nhìn hắn một cái, lại ai cũng không nói chuyện. Nhâm Tiểu Túc tiếp tục nói. Đúng dịp ta lần này đi ra ngoài mang đồ ăn tương đối nhiều, đến bây giờ còn có nghiêm chỉnh bao áp xúc bánh bích quy nha. Áp xúc bánh bích quy 4 chữ này như là có ma lực đồng dạng, thoáng cái liền hấp dẫn chú ý của mọi người lực. Nhưng Nhâm Tiểu Túc chuyển giọng nói. Khả năng có người đã cho ta vừa muốn bán lấy tiền có phải hay không? Cũng không phải, ta có thể đem áp xúc bánh bích quy miễn phí đưa tặng cho mọi người, nhưng ta có một cái điều kiện. Trình Vũ trợ thủ nghi ngờ nói. Điều kiện gì? Nhâm Tiểu Túc trầm mặc một lát nói. Các ngươi một người cho ta biểu diễn một cái tài nghệ. Trình Vũ, Vương Quần, Nhâm Tiểu Túc rất vui vẻ, bởi vì hắn cảm giác mình tìm được chính xác nhiệm vụ hết thành phương pháp. Nếu như tự mình một người biểu diễn tài nghệ không có cách nào khác để cho mọi người vui sướng, vậy hãy để cho chính bọn họ biểu diễn tài nghệ. Logic là Nhâm Tiểu Túc nghĩ sâu tính kỹ mới suy nghĩ cẩn thận. Hắn cho rằng cung điện này cũng liền phối hợp mình mới có thể xài cho đúng tác dụng, thay đổi những người khác thật sự là không nhất định có thể hoàn thành cung điện này từng cái một nhiệm vụ. Pha trà vẩy mực phú thi thiên, đọc mưa nghe gió hỏi tự nhiên. Thiên mạch du hành hành tiểu khúc tịch dương túy mỹ vãn hà gian. Chuyện nhẹ nhàng, hưởng thụ sinh hoạt võ hiệp, bắt đầu trước nhặt cái hoàng dung làm đầu bếp nữ. Cách chương.